Chương 494, liệt diễm bao cát. Chương 494, không bồi các ngươi chơi mắt thấy bốn người tề tiểu, gần sổ cười ha ha xoay người rời đi. Đồng thời giết chết bốn cái tân sinh, ngay cả là hắn cũng muốn trả giá giá không nhỏ, thậm chí sẽ ảnh hưởng kế tiếp tầm bảo. Hắn sở dĩ ngay từ đầu liền trở mặt chỉ là muốn xác định bốn người này là không phải một phe, nếu quả là như vậy đối phó bọn họ ngược lại càng đơn giản hơn. Chỉ cần đem bốn người này xa nhau, diệt trừ một cái là có thể dùng địa ngục ảnh ma ngụy trang thay thế được thân phận. Đến lúc đó lại ám toán mặt khác ba cái liền dễ dàng rất nhiều, miễn là nhân số cắt giảm đến hai cái, hắn ắt có niềm tin có ở đây không trả giá giá thật lớn tình huống bên dưới chính diện diệt trừ cuối cùng hai người, so với như bây giờ trực diện bốn người dễ dàng hơn nhiều lắm. Là vâng đúng thời điểm sử dụng gần sổ lấy ra phiêu lưu xúc sắc ở đầu ngón tay chuyển động. Không phải ném mạnh, mà là sử dụng một năm một lần cố định may mắn một, ở bảo thạch biển cắt loại này thử vận khí địa phương, tự nhiên là vận khí càng tốt cuối cùng thu hoạch càng nhiều, còn không có trong sa mạc đi ra bao xa gần sổ đã dừng bước lại. Rơi đầu ngón chân, dường như bảo thạch mảnh vụn một dạng trong sa mạc đạp trúng một khối đá quý màu đỏ. Có thể cho trang bị phụ gia hỏa diễm thương tổn gần sổ nhặt lên đá quý màu đỏ tiếp tục chạy đi, cái này mịt mở vô biên trong sa mạc căn bản không có phương hướng. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể nổi lên một hồi báo cát, cắt bụi bên trong bảo thạch mảnh vụn một dạng hạt cắt sẽ sản sinh lực tàn phá kinh khủng. Ẩm phương xa băng xương mê cung bị phá ra. Bốn cái thân ảnh đổi tới, thế nhưng không trùng nhiệt độ nhưng ở lúc này dần dần phát sinh cải biến. Gần sổ túi đầu nhìn một cái, dưới chân ngũ quang thập sắc bảo thạch mảnh vụn bên trong, những cái này đá quý màu đỏ mảnh vụn dường như mất đi trọng lực giống nhau bắt đầu phụ không. Mà những thứ khác nhan sắc bảo thạch mảnh vụn vẫn không núp đích, đá quý màu đỏ mảnh vụn vừa mới lên không đã hòa tan hóa thành hỏa diễm. Xung quanh cả phiến sa mạc, trong nháy mắt bị tiếp thiên liên địa liệt diễm bao phủ. Cũng trong lúc đó, gần sổ đầu ngón tay phiêu lưu xúc sắc quang mang ảm đạm. Đá quý màu đỏ chỉ là thông thường phụ ma bảo thạch, tự nhiên xin lỗi may mắn một hiệu quả, mà một hồi đột nhiên xuất hiện hỏa diễm bao cát, mới là may mắn một chân chính hiệu quả. Gần sổ đã biết mình kế tiếp phải nên làm như thế nào. Ác ma biến thân, gần sổ hóa thành địa ngục ảnh ma hình thái. Một đoàn tốt giống như dung nham dòng máu nụ ổ tờ trong miệng, quanh thân một hồi nhúc nhích đã hóa thành một cái địa ngục hỏa, cả người tốt giống như thạch cự nhân thiêu đốt địa ngục liệt diễm. Ở vực sâu trên chiến trường nhặt được giọt này địa ngục hỏa bổn nguyên huyết mạch vừa lúc dùng ở nơi đây. Hoàng kim ảnh phân thân thuật đại lượng ảnh phân thân thêm một cái bản tôn. Ở hỏa diễm bao cắt bên trong sông hướng về phía sau truy binh. Địa ngục hỏa sở hữu tệ ẩy củ ngũ thị vạn năng cổ thần, người thứ nhất thấy được ép tới gần 4 con địa ngục hỏa. Ở bảo thạch biển cát, có 4 loại thủ đoạn đạt được cái này bí cảnh bảo thạch. Người thứ nhất chính là trong sa mạc thử vật khí, người thứ hai chính là từ chỗ khác trong tay người cấp đoạn. Người thứ ba chính là liệp sát theo bão cắt xuất hiện quái vật, có thể từ biến mất trong thi thể hái được hy hữu bảo thạch. Cuối cùng một loại chính là đi sông chân chính bảo thạch long vạn long xảo. Mới vừa tiến nhập bảo thạch biển cát, cổ thần không nghĩ tới bọn họ là có thể tình cờ gặp loài tình huống thứ ba. 4 con địa ngục hỏa, bọn họ vừa lúc một người một cái không cần tổn thương hỏa khí. Còn như gần sổ, bọn họ căn bản không trông cậy vào hiện tại là có thể diệt trừ. Bảo thạch biển cát mở ra một tháng cuối cùng một cái cuối tuần, chân chính vạn long xảo sẽ xuất hiện tại bảo thạch biển cát. Bọn họ tin tưởng đến lúc đó nhất định có thể gặp phải gần sổ. Còn như lúc này, vẫn là giết chết địa ngục hỏa thu thập bảo thạch tương đối trọng yếu. Liên tại bọn họ chuẩn bị vây đi qua thời điểm. 4 cái địa ngục hỏa dĩ nhiên phân tán ra mỗi người ở bão cắt bên trong buôn đầu, đến miệng thịt béo người bằng lòng buông tay, cổ thần đi qua tệ ẩy gụ liên tục xác nhận cái này địa ngục hỏa là thật, 4 người phân tán ra phân biệt truy đuổi con mồi của mình. Không đến 1 phút đồng hồ, 4 người lần nữa tụ tập. Mỗi người đều được một viên đá quý màu đỏ, mà bọn họ ở nhìn về phía trước, hỏa diễm bao cắt bên trong dĩ nhiên xuất hiện mấy ngàn phân tán ra địa ngục hỏa. Cái này đá quý màu đỏ tuy là phẩm chất một dạng, thế nhưng mấy ngàn cũng là một khoản tài phú khổng lồ. Xem ra không phải bấy dập, cổ thần mở miệng cười nói. 4 người bọn họ ngay từ đầu còn hoài nghi địa ngục hỏa xuất hiện quá xảo hợp, cho nên đừng xem 4 người ra đi. Thế nhưng bằng vào trong tay hắn không gian bí bảo, có thể trong nháy mắt đem 4 người một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Bây giờ giết chết địa ngục hỏa tiêu thất trước đây lưu lại bảo thạch là thật, cái này không thể nào là bấy dập. Nhằm phía địa ngục hỏa tổ 4 người. hoàn toàn không có phát hiện bốn người bảo thạch là giống nhau như lúc, kỳ thực cái này cũng bình thường, vì phòng ngừa lấy được bảo thạch phẩm chất bất đồng lẫn nhau sản sinh xung đột, bọn họ cũng sẽ không đem chính mình lấy được bảo thạch đưa cho những người khác xem. Mắc câu gần sổ hôn tạp tại địa ngục trong lửa lạnh lùng cười. Bốn cái bảo thạch toàn bộ đều là giả, đều là đi qua cổn phở xỉ ẩn sao chép được đồ dòm, hàng giả này chỉ có thể tồn tại một ngày thời gian. Thế nhưng lừa gạt một chút bốn người này lại hoàn toàn vậy là đủ rồi, bọn họ đạt được chỗ tốt lần thứ hai phân tán ra trong thời gian ngắn căn bản sẽ không đoàn tụ. Cổ thần cái loại này không gian bí bảo, tuyệt đối không phải có thể tùy tiện lãng phí sử dụng số lần. Sinh hóa văn minh, dịch bệnh sứ giả cũ ca. Sau 5 phút, gần sổ để mắt tới con mồi của mình xông tới. Một cái bắn vọt nhảy đến trên cao đã tứ chi ôm hết hình thành một cái cự đại thạch cầu. Trung quanh hỏa diễm bao cắt chịu đến hấp dẫn hình thành một cái hỏa diễm vẫn thạch, trên không đập về phía cùng một cái khác địa ngục hỏa ảnh phân thân dây dưa cụ cạ. Ha ha, đến tốt lắm. Cụ cạ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, biểu hiện càng lợi hại địa ngục hỏa, rơi xuống bảo thạch phẩm chất dĩ nhiên là càng tốt. Vầng sáng màu xanh lục tản ra, trung quanh hỏa diễm đều bị nhuộm thành lục sắc. Là một dịch bệnh sứ giả, ngay cả là địa ngục hỏa loại này đặc thù ác ma lây hắn virus đều muốn thụ thương. Từng cái di động với tốc độ cao địa ngục hỏa, tứ chi từng cái tảng đá các đốt ngón tay hầu như dường như dị sắt giống nhau cốt chất tăng sinh đứng im bất động. Người thứ hai nâu quang hoàn tản ra, đây cũng là một loại tinh thần virus. Chu vi xông tới địa ngục hỏa, từng cái dường như không khống chế được giống nhau không phân rõ địch ta, lẫn nhau đụng thẳng vào nhau tự tương tàn giết, củ cả cười đắc ý giơ tay lên ấn về phía không trung đập tới hóa thành vẫn thạch cái này đặc thù địa ngục hỏa. Tiếp xúc trong nháy mắt, thân thể vi rút nguyên tố biến hóa chen vào địa ngục hỏa trong cơ thể. Cái này đi vào, liền rốt cuộc chưa ra. Chiếm được phệ mộng trùng ký ức, thủ tịch sinh tranh đoạt chiến lúc đó phát sinh tất cả gần sổ đều biết, trong đó đương nhiên bao quát củ cả chiến đấu tập quán. Tân sinh một năm này thời gian còn quá ngắn, chiến đấu tập quán rất khó cải biến, quả nhiên củ cả như hắn suy nghĩ sử dụng dịch bệnh sứ giả dịch bệnh đồng hóa. Đã biết điểm này. Gần sổ sớm tại địa ngục hỏa ngụy trang bên trong mở ra thông hướng ma kính đường hầm vận chuyển. Cụ cả cái này vừa vọt vào, căn bản phản ứng không kịp nữa đã vào nhập ma trong kính kính nguyệt hồ. Lúc đó một số gần như 500 tân sinh đều bị ma cảnh nốt ở kính nguyệt đáy hồ, chính là một cái cụ cả căn bản không khả năng đào tẩu. Bằng vào ma kính lực lượng chấn áp cụ cả, gần sổ dễ dàng lấy được cụ cả một giọt tinh huyết tiến hành mới biến thân ngụy trang.